Chương 1398, lá mặt lá trái, nối lại tiền duyên. Trầm Lạc Nhạn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, đáng thương nhìn Lưu Húc, dùng cầu xin tha thứ thanh âm nói, có thể hiến thân cho giáo chủ, tất nhiên là Lạc Nhạn vinh hạnh. Nhưng cũng hay không trước tiên đem thiếu chủ để cho chạy, đến lúc đó Lạc Nhạn nhất định tận tâm tận lực tứ hầu tốt giáo chủ. Mỹ nhân nhi quân sư thầm nghĩ trong lòng, miễn là hắn để cho chạy thiếu chủ, vậy cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Trong tin đồn Lưu Húc cái này âm quỷ phái trưởng lão nhưng là hết sức biến thái, cùng với chịu hắn lăng nhục, không bằng liều mạng Lưu Húc lại giống như là xem thấu Trầm Lạc Nhạn ý tưởng, lạnh nhạt nói, bổn tọa nói cũng không bối nặc, miễn là Lạc Nhạn tu thư cho tứ đại khấu miễn đi bãi cỏ nguy hiểm, cùng với thỏa mãn bổn tọa cốc thiếu ngắm, bổn tọa liền tha các ngươi trở về. Nếu muốn mạng sống, Lạc Nhạn hiện tại xin mời cởi áo nuôi dây lưng, để bổn tọa lãnh hội thẩm quân sư Trầm Ngư Lạc Nhạn phong tình. Trầm Lạc Nhạn trong lòng thầm hận, nhưng giờ này khắc này mặc nàng trí kế thông thiên cũng là không có biện pháp chút nào, nhìn một cái trên đất Lý Thiên Phàm, thầm nghĩ, mật công đợi ta ân trọng như núi, làm sao có thể để con trai độc nhất của hắn tang sinh tại đây, cái này dâm tả cờ chỉ sợ cũng không có cùng chúng ta kết làm tử thù tâm tư, bằng không đại khái có thể đem trừ ta ra người đều giết chết, sau đó trực tiếp cường bạo. Quên đi, liền tin hắn một chuyến, khi ta Trầm Lạc Nhạn lần này tài liêu nghĩ đến đây, Trầm Lạc Nhạn bản tràn đầy trọn đầu tiếu khuôn mặt lạnh xuống, thản nhiên nói, Lạc Nhạn đã biết, con hy vọng giáo chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dứt lời nhắm lại con mắt, một bộ chấp nhận dáng vẻ. Lưu Húc đắc ý cười, bàn tay to lôi kéo, liền đem mỹ nhân nhi quân sư kéo vào trong lòng, một bên yêu thích không buông tay nhẹ vỗ về nàng động nhân nữ tiểu thân thể, vừa nói, Lạc Nhạn à, ngươi cũng không cần một bộ một tinh đả thải dáng vẻ. Ngược lại cũng không phải xử nữ, liền thả lỏng tâm tình hảo hảo hưởng thụ cũng được. Ngươi nếu là hảo hảo phối hợp, liền tất cả mọi người thoải mái. Giả sử ngươi lạnh băng băng, tuy là bổn tọa đối với cường bạo nữ cường nhân như vậy tiết mục cũng hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng Lạc Nhạn chỉ sợ cũng có điểm khó chịu. Ha ha, Trầm Lạc Nhạn nghe thấy ngôn trong lòng dùng mình, nhất thời muốn bắt đầu người trước mắt này những cái này hoang dâm biến thái nghe đồn, thầm nghĩ, hôm nay là chạy không thoát, nhưng nếu để hắn làm ra các loại trò gian trá, nhiều hơn lăng nhục, ngược lại là mình chịu tội. Chỉ sợ vẫn phải là tiếp tục lá mặt lá trái mới là. Nghĩ đến đây, Trầm Lạc Nhạn cái kia linh lung nguyện chuyển thân thể dán nam nhân gò đồng đảo bụng chật giật mình, dùng làm nũng vậy giọng nói, nhân ra ở đâu có vô tình, chỉ là nữ nhi ra đối mặt chuyện này luôn là ngượng ngùng. Không biết giáo chủ muốn nhân ra học những cái này dâm đoa canh phụ vậy không biết xấu hổ hướng người cầu hoan sao. Lưu Húc hai tay sờ không ngừng, càng là đem đều tiến đến mỹ nhân nhi quân sư mặt cười bên cạnh, dâm tiếng nói. Bổn tọa chính là muốn nhìn một chút bình thường cao cao tại thượng chỉ điểm giang sơn thẩm quân sư biến thành dâm hoa canh phụ là loại nào răng rớp, đến lúc đó có hay không còn có thể trí kế bách xuất lánh tính tự nhiên, hắc hắc. Trầm Lạc Nhạn trên người chịu sâm, không khỏi thở hồn hển, mềm mại lên tiếng nói, giáo chủ ngươi thật là xấu, lại để người ta nghĩ đến không chịu được như thế. Nhưng vì để cho giáo chủ như vậy cái thê anh hùng thỏa mãn, Lạc Nhạn tiện lợi một hồi cái kia câu lan bán rẻ tiếng cười gái lầu xanh thì thế nào nhìn nam nhân nghe thấy lời của mình phía sau đắc ý cười ha ha. Trầm Lạc Nhạn tiếp tục dính nói, giáo chủ ngươi điểm nhẹ. Lạc Nhạn đau nhức Lưu Húc không để ý tới nàng, cười nói, đó là thẩm quân sư lỗi của ngươi, ai cho ngươi dáng dấp như vậy đẹp, để cho ta muốn ngừng mà không được. Trầm Lạc Nhạn lại là một trận không tuân theo làm nũng, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi, giáo chủ a, người kia có thể so với bãi cỏ thương tú tuần muội tử sao? Lưu Húc cười nói, dưới so sánh vẫn là tú tuần đẹp hơn một ít, lớn hơn một chút, nhưng thẩm quân sư cũng là mỹ nhân, các ngươi có mị lực, có mị lực. Trầm Lạc Nhạn thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng nhắc lên kinh đào hãi lãng, không ngờ tới cái kia cao quý căng thẳng phi mã mục trường chi chủ lại cũng là trước mắt cái này dâm ma trong quần. Chi thần, cái đôi kia cái này bạch liên giáo thực lực thực sự là cần một lần nữa phòng trừng. Lưu Húc nói, thẩm quân sư ngươi cũng không cần giả vờ thăm dò, bổn tọa minh xác nói cho ngươi biết, thương tú tuần đã sớm bị chính phủ. Lạc Nhạn nếu như muốn nhiều hơn chút chiến mã, khả năng liền nhiều lắm nhiều lấy lòng ta. Ha ha ha ha. Trầm Lạc Nhạn nữ kiểu mị ngang Lưu Húc liếc mắt, gắt giọng, nhân ra liền là ưa thích giáo chủ anh hùng khí khái, nơi nào quan phi mã bãi cỏ chuyện gì. Nói như vậy, nhưng thân thể lại vặn vẹo được càng tần, hơn nữa càng là chủ động dâng lên hương ngôi. Lưu Húc biết cái này mỹ nhân nhi quân sư đã hoàn toàn khuất phục, liền bắt đầu cởi áo nối dây lưng đứng lên. Đồng thời, bên hai truyền đến Lưu Húc trêu đùa thanh âm. Thế nào bổn tọa có thể hay không để thẩm quân sư thỏa mãn, không biết cùng Lý Mật so sánh với lại là như thế nào đâu. Trầm Lạc Nhạn trong mắt lóe lên không đè nén được tức giận, thản nhiên nói, Mật công biết thư thủ lễ, đối với Lạc Nhạn vẫn không gì sánh được tôn trọng, chưa từng đối với Lạc Nhạn từng có bất luận cái gì không an phận yêu cầu. Giáo chủ vấn đề xin thứ cho Lạc Nhạn không thể trả lời. Lưu Húc ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì lần trước đùng đùng Trầm Lạc Nhạn thời điểm, liền phát hiện nàng vẫn là tấm thân xử nữ, từ thế tích hàng này rõ ràng cho thấy hàng không được Trầm Lạc Nhạn, Lưu Húc cũng sẽ không hỏi, then chốt rõ ràng cho thấy Lý Mật rõ ràng cho thấy có cái này năng lực. Lý Mật lại cam lòng cho buông tha ngươi như vậy mỹ nhân nhi, như nếu các ngươi không có tầng quan hệ này, Lý Mật lại bằng lòng đem quân lược tình báo các lộ ủy chữa tất cả yếu hại đều buông tay để cho ngươi trưởng khống. Trầm Lạc Nhạn toát ra hồi ức ánh mắt, nhẹ nhàng nói, Lạc Nhạn không bao lâu gặp đại nạn, may mắn được mật công bất khí, cho tới nay đối với ta tín nhiệm có thừa, để Lạc Nhạn có cơ hội mở ra hoài bão, như thế đại ân, Lạc Nhạn chính là dốc hết hết thể cũng khó báo đáp một hai mật. Công làm người quang minh lỗi lạc, mời giáo chủ không muốn tự mình đoán bừa. Lưu Húc khinh thường cười nói, nếu quang minh lỗi lạc, vậy vì sao lại muốn thí sát chủ cũ, càng liền chủ cũ nữ nhi địch tiểu đều không buông tha được rồi, không nói chuyện cái này, đáng tiếc Thẩm quân sư đã không phải xử nữ. Nếu không lúc này trăng sáng sao thưa, gió lạnh hiu hiu, cùng văn danh thiên hạ mỹ nhân quân sư trước hoa dưới trăng canh đầu có tư vị. Trầm Lạc Nhạn hồi phục tâm tình, lại là một bộ đôi mắt sáng liếc nhìn xinh đẹp răng rấp, nữ kiểu tiếng nói, Lạc Nhạn thanh bạch thân thể đã mất đi, chỉ là nhân ra chỉ có như vậy một lần mà thôi. Lưu Húc biết mà còn hỏi, lẽ nào Lạc Nhạn không bao lâu liền đem chính mình thanh bạch giao cho một cái thiếu niên anh tuấn lang quân sao? Trầm Lạc Nhạn dừng một chút, nhìn như không muốn trả lời, nhưng lại thở dài, thản nhiên nói, nói cho giáo chủ cũng không sao, người kia tên cứ gọi là Lưu Húc, tại lần trước ta tới phi mã mục trường thời điểm, hắn cường làm lộ ta ân nàng lời đã nói không đi xuống, bởi vì Lưu Húc đã xông tới, cùng nàng nối lại tiền duyên.